Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 60, trường dì dạng. Đệ tam càng giữa chưa phát. Trình Trương xem bọn họ này phó thần thái liền biết mọi người đều giống nhau đồ ăn. Thần sắc thư hoãn một ít, đi tới dò hỏi khảo thí tình huống. Muốn hấp thụ lẫn nhau kinh nghiệm, mặc kệ trước kia nhiều ít xấu xa. Thật đề cập đến tương lai tiến bộ. Đại gia cũng không tiếc trao đổi kinh nghiệm, Nhiêu Tuyết Nhã thở dài. Quá khó khăn, ta tiến vào sau ngay cả công kích cũng chưa đánh tới quái đã bị đánh chết, ta công kích nhưng thật ra hữu hiệu, nhưng kia thịt kinh thứ bắn ra tới, đánh chúng ta nhắc nhở chúng độc, trực tiếp quải, Điền Trung Hương cũng là khổ bức, theo lý thuyết nàng là xa công, hẳn là nổi tiếng, nhưng chết sống không dự đoán được kia thịt thứ còn có thể bắn bay. Lăng là không tránh thoát bởi vì trọng lực gấp 2. Phản ứng tốc độ theo không kịp, quá khó khăn, một con cóc ghẻ đều làm không xong, Trình Trương nhíu mày. Không ngừng một con, ta giết một con sau, lại toát ra 2 chỉ. Ta còn không có thấy rõ chúng nó tránh ở vậy nằm thi, không ngừng Nhiêu Tuyết Nhã 3 người. Chính là quanh thân những người khác cũng mộng bức, kia vạn ác cóc ghẻ thế nhưng tổng cộng có 3 con. Con mẹ nó. Ta sẽ không chờ đến thi đại học đều giết không được này chỉ cóc ghẻ đi. Anh em, đừng lập lại này flex a. Một đám người oán giận mấy ngày liền. Bỗng nhiên, viên thuật ra tới, mặt kéo đến so lừa còn trường. Vừa thấy đại sảnh, há mồm liền hỏi, Trần A Điêu chết ra tới không? Tống Linh đâu? Đều là đối địch, người sao còn kém đừng đãi ngộ đâu. Nhà của chúng ta Tống Linh là Mỹ. Nhưng A Điêu cũng thực đáng yêu a, Điền Trung Dã xem hắn khó chịu. Nói, còn không có ra tới. 4 người bên trong liền ngươi chết nhanh nhất, viên thuật sắc mặt tối sầm, bất quá như vậy vừa nói. Nhưng thật ra nhắc nhở mọi người, còn có không ít người không ra tới đâu. Đứng hàng phía trước những cái đó, còn có Trần A Điêu Tống Linh. Đúng rồi, Bạch Hà cũng không ra, treo một đám người đều đang chờ còn không có quải người. Chờ bọn họ cũng treo ra tới, này nhất đẳng. Tích, Chu Tú Hà tên bỗng nhiên xuất hiện ở bảng đơn thượng, nàng quá cửa thứ nhất, nga khoát. Gì, không tồi a, hai cái, hiện tại cũng vừa mới khai giảng đâu. Quản lý viên cà phê uống lên một nửa, thấy thế cười, mọi người nhất thời cũng kinh ngạc. Không nghĩ tới là Chu Tú Hà, rốt cuộc nguyên lai công nhận nàng bài đệ tứ. Không nghĩ tới lập tức đệ nhị, không biết Minh Trạch Dã cùng Trung Xuyên Minh Tú có thể hay không? Quá, lại một lát sau, Trung Xuyên Minh Tú tên xuất hiện, người thứ 3. Hắn là người thứ 3. Viên thuật chờ tiểu đoàn thể thành viên tức khắc đại hỷ. Khí thế đại thịnh, mọi người bỗng nhiên cảm thấy vẫn là thực lực vì vương. Người xem bài phía trước đều có thể quá, bọn họ linh năng cường. Đều có thể quá quan. Có lẽ những người khác thực mau cũng, lời này còn chưa nói xong. Quảng Tú Trình ra tới, nàng treo. Không quá tầng thứ nhất, nhưng tâm thái cũng không tệ lắm. Yên vui phái, còn cùng Chu Tú Hà chào hỏi. Cũng thuận miệng hỏi, Đường Châu bọn họ ra tới không? Bọn họ đi vào vãn, còn không có ra tới, ngạch. Ra tới chính là Tống Linh. Nàng nhưng thật ra không có gì không vui sắc mặt. Bình bình đạm đạm, viên thuật thở dài nhẹ nhõm một hơi, tưởng thứ nàng hai câu, nhưng nhìn đến gương mặt này liền thứ không đi xuống, huống chi nghĩ đến đối phương kiên trì thời gian so với chính mình lâu đến nhiều. Nhất thời ngượng ngùng, nhưng vẫn là nói thầm một câu, Đường Châu khẳng định có thể quá, kia Trần A Điêu liền không nhất định, nói là nói như vậy. Nhưng người ta còn không có ra tới đâu, kiên trì lâu như vậy cũng chưa ra tới đều là mãnh người. Từng có quan khả năng tính, Quảng Tú Trình vừa nghe. Nhất thời kinh ngạc, lại theo bản năng nhìn về phía Tống Linh. Người sau chính đi quản lý viên bên kia mua cà phê. Nàng nhịn không được theo sau. Tống Linh, kia Trần A Điêu cùng ngươi không sai biệt lắm thời gian đi vào. Ân A. Quảng Tú Trình lần này có điểm áp lực, đảo không phải bởi vì nội chắc cao hơn triệu tập. Dự thi thành kiến, mà là bọn họ cũng đều biết Trần A Điêu những người này nắm giữ linh năng thời gian so với bọn hắn. chậm hảo chút thiên, nếu Trần A Điêu có thể quá, liền ở Quảng Tú Trình cũng đi theo điểm một ly cà. Phê tưởng áp áp kinh thời điểm, bên kia tin tức lại ra tới, Chu Tú Hà thân ảnh ra tới. Nàng nhìn thoáng qua bảng đơn cùng đại sảnh, nhíu nhíu mi, Trung Xuyên Minh Tú ở tầng thứ hai so nàng kiên trì càng lâu sao? Đồng thời, Minh Trạch giã thượng bảng, nhưng hắn khẳng định cũng đi theo đi khiêu chiến tầng thứ hai, hiện tại hai cái chỉ ở sau thác bạt. Nam học sinh lại lần nữa lâm vào PK trạng thái, hiện tại trừ bỏ bọn họ hai cái. Còn không có ra tới có Bạch Hà, Đường Châu, Đái Cường, Trần Trung Trạch, Trần A Điêu cùng Giang Gia, nãi tự còn không có ra tới. Môi hồng răng trắng dáng vẻ thư sinh tiểu nãi nam liền ra tới. Cùng giao hảo Quảng Tú Trình đám người chào hỏi sau liền tới mua trà sữa uống, có điểm đáng sợ. Hắn tựa hồ lòng còn sợ hãi, bởi vì tuổi còn nhỏ, mới 16, càng có vẻ nãi thanh nãi khí, Quảng Tú Trình bị chọc cười. Vỗ vỗ hắn bả vai an ủi hắn, Tống Linh nhìn Giang Gia nãi liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy tuổi như vậy tiểu, thành tích lại nghịch thiên, nếu không phải linh khí sống lại. Chỉ bằng vào đầu óc cũng có thể trở nên nổi bật cà phê hảo. Nàng đang muốn bưng lên, ngọa táo. Đường ca, người ra tới. Trần A Điêu đâu? Như thế nào còn chưa có chết? Viên thuật một tiếng cấp uống. Mọi người đồng thời nghe tiếng nhìn lại, đường ca vốn dĩ cũng ở tìm A Điêu thân ảnh. Bị như vậy một kêu. Tức khắc áp lực lớn lên, nàng còn không có ra tới. Ở bên trong chạy marathon sao? Quỷ biết, có phải hay không dùng sú dưa chua đem những cái đó cóc ghẻ sú vựng. Đột nhiên Đái Cường cùng Trần Trung Trạch ra tới. Bọn họ treo, nhưng bọn hắn cũng thượng bảng, trước mắt. Công nhận xếp hạng trước 6 người không một thất thủ, chỉ còn lại có thác bạt. Minh Trạch Dã, Trung Xuyên Minh Tú, Trần A Điêu cùng Bạch Hà, phía trước 3 người ở nỗ lực dỗi tầng thứ 2. Mặt sau 2 người, 35 giây sau. Một đạo thân ảnh ra tới, là Bạch Hà, đồng thời tính. Bảng xếp hạng thượng tên đột nhiên xuất hiện một cái, mọi người hô hấp căng thẳng, Bạch Hà qua. Qua, quá, không phải hắn, tên này là ba chữ, Chu Tú Hà nhìn đến Bạch Hà ra tới cùng bảng xếp hạng biến động sau. Bản tâm tư khẽ nhúc nhích, nhưng giây tiếp theo liền kinh ngạc đâu chỉ là nàng, bọn họ tâm thái là như thế nào có thể. Là nàng. Thông quan chính là Trần A Điêu, Bạch Hà nhìn đến bảng thượng tên sau. Trái tim hơi chấn, hắn thật vất vả kiên trì lâu như vậy. Lại vẫn là thất bại. Nàng thành công. Mọi người ở đây chấn động thời điểm. A Điêu xuất hiện ở cửa nhỏ. Sắc mặt cũng thật không đẹp, vì cái gì? Bởi vì nàng vừa đến tầng thứ hai còn không có thấy rõ trước mắt hoàn cảnh đã bị một đao thọc đã. Chết, phía sau có cái gì thọc nàng một đao, dây quẩy, nhưng còn hảo. Nàng vừa ra tới liền thu hoạch một đoàn niệm lực. Hoảng sợ, cái quỷ gì? Đều là 1.000 lượng 1.000-3.000 bão táp, chớp mắt khiến cho nàng niệm lực tiêu tới rồi 15. Vạn, bồn cầu, ta dám đánh đố. Này đó niệm lực bên trong 99% đều là chán ghét ngươi. Đối với ngươi có hảo cảm chỉ có Tống Linh bọn họ mấy cái, nhưng A Điêu để ý sao? Nàng chỉ cảm thấy nàng ái này đó đồng học bao gồm mặt khác ban người. Xưa nay không quen biết a, thế nhưng cũng cho nàng đưa niệm lực liếc quá bảng đơn thượng cô đơn mấy cái tên. Vì tạc càng nhiều niệm lực, A Điêu vẫn duy trì khổ bức biểu tình. Lấy u buồn tư thái đỡ tường phun một ngụm hư khí. Một bên ôm ngực suy yếu đối với mọi người sâu kín tới một câu. Thật là đáng sợ. Tầng thứ hai quái thật sự thật là đáng sợ. Ta căn bản chưa thấy được cái này quái trường gì dạng liền treo. Đúng rồi, các bạn học, các người biết không? Có ai có thể cùng ta miêu tả hạ sao? Đến từ viên thuật cộng 2888. Đến từ đường châu cộng 3888. Đến từ Bạch Hà, đến từ Nhiêu Tuyết Nhã cộng 2333. Liền nhà mình đồng đội lông dê đều kéo tới rồi. Lúc này mới kêu chuyên nghiệp Chu Tú Hà trường tụ thiện vũ. Nhận thấy được A Điêu tiềm lực không tầm thường. Nhưng thật ra chủ động lại đây cùng nàng giao lưu. Vừa nói A Điêu mới biết được thọc nàng là cái người bù nhìn thảo. Nàng mắng một cái thô khẩu, Chu Tú Hà. Không sai, chính là Thảo. Sau lại ta cũng bị thọc đã chết, Tống Linh. Mặc kệ A Điêu mắng nhiều ít Thảo. Trước mắt nàng thật là nhân vật phong vân. Nổi bật thậm chí vượt qua Chu Tú Hà đám người. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ thông qua theo lý thường hẳn là. Nhưng nàng thông qua chính là ngoài dự đoán mọi người, nàng nắm giữ linh năng thời gian chậm bọn họ. Vài thiên, nàng linh năng ít nhất D3, Đường Châu trầm khuôn mặt nói, không có khả năng. Một ngày sau có thể từ 0 đến D3, liền tính nàng 24 giờ đều ở tiểu linh môn bên trong đều không thể. Trừ phi hoàn mỹ hấp thu, nhưng nàng tư chất cũng không cao đến cái kia trình tự, viên thuật nội tâm cũng nôn đến muốn chết. Tại sao lại như vậy a? Hắn như thế nào sẽ cùng nàng kém nhiều như vậy, nàng có phải hay không thật dùng dưa chua huân chết? Những cái đó cóc ghẻ. Có khả năng, hai người tự mình an ủi. Nhưng, ác ma thanh âm bỗng nhiên truyền đến, viên đồng học. Nhanh lên, thừa dịp lão đại của ngươi ca trung xuyên đồng học còn không có ra tới thời điểm cho ta truyền. Khoản, đúng rồi, đường đồng học tiền là ngươi phó đi, Tống Linh cùng viên thuật cũng chưa thông qua. Tự nhiên không kết quả, nhưng A Điêu đối Đường Châu là thắng, viên thuật tức giận đến lợi sưng đau. Nhưng cũng chỉ có thể xanh mặt cho nàng chuyển khoản, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Này 1000 vạn ta còn trả nổi. Bất quá Trần A Điêu ngươi đừng kiêu ngạo, liền tính ngươi rất mạnh. Chúng ta một ban bài ngươi phía trước người cũng không ít, A Điêu hoàn toàn không nghe hắn nói cái gì. Nhanh lên! Ngươi lần sau lộng cá nhân mặt phân biệt trả tiền đi. Thua mật mã quá lão thổ. Hảo chậm, viên thuật. Ngoặc kép chấm than. Tích, chuyển khoản thành công. A Điêu sảng, thật sự sảng. Xem viên thuật ánh mắt giống như ái tử, viên thuật nôn đến muốn chết. Đường Châu xem bất quá đi. Nói, Trần A Điêu, mọi người đều là đồng học. Thua liền thua. Trong lời nói hà tất ác độc như vậy, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, ta làm hắn lộng cá nhân mặt phân biệt như thế nào liền ác độc. Hôm nay chính là hắn trước chính mình đưa tới cửa làm ta ngoa, A Điêu người này tính cách xảo quyệt. Cười, thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói, các ngươi tốt nhất cầu nguyện một sự kiện, chuyện gì? Người khác nghe không rõ, thẳng đến Trung Xuyên Minh Tú cùng Minh Trạch dã ra tới, Trung Xuyên Minh. Tú tâm tình chưa nói tới kém. Bởi vì Minh Trạch dã đồng dạng không quá tầng thứ hai. Hắn yêu thế còn ở. Nhưng nhìn đến bảng xếp hạng thời điểm, ánh mắt vẫn là cương hạ. Hắn ở đệ tam, vẫn là thông quan tầng thứ nhất. Nhưng Trần A Điêu ở thứ bảy, nàng ở bảng thượng, tự nhiên cũng thông quan rồi tầng thứ nhất. Bọn họ thế nhưng ở cùng tầng, chẳng sợ thực lực vẫn là có khác biệt, nhưng khác biệt cũng không như vậy thật lớn, nàng tiến bộ như thế nào sẽ nhanh như vậy? Chẳng lẽ thật sự thiên phú dị bẩm? Nàng này tất thành tâm phúc họa lớn. Kia Thôi Lương nói không sai, Trung Xuyên Minh Tú thu liễm cảm xúc. Vốn định tạm thời buông chuyện này. Bỗng nhiên nhìn đến Trần A Điêu cười. Kia tươi cười rất quái lạ, quả nhiên. Nàng tiếp theo bỗng nhiên đối viên thuật nói một ít lời nói, viên thuật. Ngươi có biết hay không một cái chân chính đại ca sẽ hiểu được nhắc nhở tiểu đệ thu liễm tài nguyên. Tránh cho nguy hiểm, liền tính lần đầu tiên không kịp, mặt sau cũng sẽ nhắc nhở đối phương. Bởi vì lấy cái này đại ca thực lực cùng nhãn lực. Kỳ thật là có thể thấy được ngươi trêu chọc người hạn mức cao nhất ở nơi nào. Nhưng hắn không có nói tỉnh, đây là vì cái gì đâu. Trung Xuyên Minh Tú đột nhiên biến sắc mặt, đang muốn nói cái gì. A Điêu cũng đã tiếp tục nói tiếp, tác giả có lời muốn nói. Không thể không hủy đi càng. Bằng không chương thoạt nhìn quá ít. Làm đến ta cũng chưa sao viết giống nhau. Hơn nữa muốn kiếm lời bình luận. Khoản tốt nhất xem một chút. Quá mức không? Đệ tam càng ở 12 bắn tỉa. Hết chương.